Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 3, slide chi ảnh biến mất. Thuận theo tự nhiên là tốt, không cần một lần là xong a. Đến lúc đó gặp mặt, người nếu là cảm thấy ta cái kia cháu gái còn có thể. Liền nếm thử kết giao bằng hữu, không thể thành nam nữ bằng hữu, cũng có thể làm bằng hữu bình thường nha. Mà lại dùng tiểu trần tài nấu nướng của ngươi, ta cảm thấy ngươi chỉ cần hơi tìm cơ hội thi triển một chút, ai đối ngươi ấn tượng cũng sẽ không kém. Lạc lão kiên nhẫn khuyên, dùng cái kia cháu gái cùng Trần Binh tình huống, gặp một lần liền thành nam nữ bằng hữu khả năng không lớn. Nhưng chỉ cần có thể trở thành bằng hữu bình thường, cơ hội liền hết sức lớn. Thế hệ trước không nói, thế hệ trẻ tuổi, hoàn toàn thuần khiết nam nữ bằng hữu quá ít. Ít nhất hắn biết đến cùng nghe nói, cái gọi là nam nữ bằng hữu chắc chắn sẽ phát triển thành không minh bạch quan hệ. Nếu là hai bên chưa lập gia đình thì cũng thôi đi. Nếu là đã kết hôn, gia đình phần lớn đều là bi kịch. Đương nhiên, Lạc lão biết loại kia thuần khiết bằng hữu quan hệ vẫn phải có. Chỉ bất quá quá ít, nhất là Trần Binh cùng hắn cái kia cháu gái, đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, rất dễ dàng cọ sát ra tia lửa tới. Được, a, cái kia đến lúc đó Lạc lão ngươi sớm cho ta biết một tiếng, ta tốt chuẩn bị một chút. Trần Binh vốn là không có từ chối ý tứ, chỉ là không muốn để cho Lạc lão ôm lấy quá cao chờ mong, miễn cho hắn đến lúc đó thất vọng. Được, chờ cháu gái của ta xác định thời gian, ta thông báo tiếp ngươi. Lạc lão cao hứng nói ra, vốn là mỹ vị đồ ăn, hắn bắt đầu ăn càng thêm thơm. Cái kia không ra gì con trai cùng người vợ đã mất nhưng cứu vãn. Lạc lão đối bọn hắn đã không ôm hy vọng, duy chỉ có cái kia cháu gái. Lạc lão là dù như thế nào đều phải nghĩ biện pháp giúp nàng. Cơm nước xong xuôi, Lạc lão cáo từ, Trần Binh tại từng cái diễn đàn bên trên chuyển động. Thời gian rất nhanh liền đến trạng vạng tối, ra ngoài chạy một vòng, trở về rửa cái tắm nước lạnh về sau. Trần Binh ghi tên về đến gia viên. Hắn buổi chiều nghĩ tại diễn đàn tra tìm thăng cấp slide nhà máy tài liệu xuất xứ. Kết quả tốn không ít thời gian, chỉ là tra được ở trong khác nhau. Trần Binh không cách nào lại chịu đựng như thế lãng phí thời gian. Hắn suy nghĩ một chút, thấy vẫn là tìm người hỏi được rồi. Sa Gian Tuyết, Tuyệt Đại Phong Hoa, còn có Đại Thanh Sơn. Trần Binh tiến vào gia viên về sau, cho bọn hắn đều phát một tin tức, nhưng mà cùng quan hệ của ba người có thân sơ, Trần Binh phát đi tin tức cũng không giống nhau. Sa Gian Tuyết, Tuyệt Đại Phong Hoa tin tức, Trần Binh trực tiếp hỏi các nàng có biết hay không những tài liệu này nơi phát ra. Có đáng tín nhiệm tình báo con buôn, nghĩ làm cho các nàng giới thiệu nhận biết. Về phần Đại Thanh Sơn, Trần Binh liền hỏi hắn có biết hay không tình báo con buôn. Ngươi là chuẩn bị tiến vào sủng vật thiên đường. Sa Gian Tuyết cái thứ nhất tin tức trở về, nàng và Trần Binh cơ hồ là cùng một thời gian rời đi trò chơi. Thời gian ở không nặng chồng ở cùng nhau. Vâng, trò chơi có chút nhu cầu, ngươi không tiến vào. Nghe nói lần này trò chơi thế nhưng là có không ít có thể gia tăng dung hợp tiến hóa thành công, tỷ suất đồ tốt. Trần Binh hỏi, Sa Gian Tuyết phải vào, khẳng định là thiên đường 3 tầng trở lên. Nhưng mà hai bên gặp mặt khả năng hợp tác tính không phải là không có. Nàng nếu là ở đây, đến lúc đó có cái gì không hiểu, còn có thể hỏi một chút nàng. Rất tiện. Không, ta bên dưới cái trò chơi đã sớm có sắp xếp. Ngươi muốn là slide nhà máy cấp 4 thăng cấp 5 tài liệu. Ta bên này có thu hoạch được nơi phát ra, ta để cho người ta sửa sang lại, một hồi phát đến ngươi hòm thư. Còn ngươi nói tình báo con buôn, dạng này ngươi hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng mà chào giá hết sức đắt đỏ. Đồng thời bọn hắn chỉ cùng có tín dụng đại công hội làm giao dịch, không phải ai đều có thể từ trong tay bọn họ mua được tin tức. Dù sao tin tức một khi bán ra, mua tin tức người không giữ lời hứa, trên tay bọn họ tin tức sẽ trong nháy mắt mất đi giá trị. Gia Gian Tuyết lắc đầu, cho Trần Binh giải thích một chút tình báo con buôn sự tình. Bọn hắn có sinh ý cũng không làm. Trần Binh kinh ngạc, dù nói thế nào, đều là cực ít thành nhiều. Nếu như có khả năng, bọn hắn đương nhiên muốn. Trên thực tế, tại quá khứ có một quãng thời gian bọn hắn cũng giống ngươi nói như thế. Cũng mặt hướng người chơi làm ăn, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn hiện tại hình thức. Gia viên trò chơi vốn là tùy thời đều đang thay đổi. Có thể tìm tới có khả năng bán lấy tiền tình báo cũng không dễ dàng. Bọn hắn tự nhiên là nghĩ hết lượng khiến cho tình báo bán đi tiền nhiều hơn. Bán cho người chơi, tình báo tiết lộ khả năng quá lớn, mà bán cho đại công hội tổ chức lời nói, giữ bí mật tình huống cơ bản có bảo hộ. Ai mua tình báo, một mình truyền ra ngoài, lại bị người điều tra ra. Sau này nghĩ lại mua tình báo coi như khó khăn, bị liệt là thất tín, lên sổ đen công hội. Sau này nghĩ lại mua đến tình báo, đến bỏ giá trên trời đi mua, có lúc còn tránh không được bị người âm thầm cái hố một thanh. Có nỗi khổ không nói được, cho nên các đại công hội tổ chức đều sẽ cực lực tránh cho chính mình nắm giữ tư liệu tin tức tiết lộ ra ngoài. Gia Gian Tuyết kiên nhẫn giải thích nói, Trần Binh nghe mới biết được âm thầm còn có nhiều như vậy đạo đạo. Tình huống của ngươi còn không cần tìm tình báo con buôn. Tình báo con buôn cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Bọn hắn nếu là đạt được chân chính có thể phát tài tin tức, khẳng định là tự mình trước dùng. Hy vọng từ trong tay bọn họ đạt được quá mức tin tức có giá trị đồng thời không thực tế. Trước trung kỳ thăng cấp kiến trúc cần dùng đến đồ vật đồng thời không phức tạp. Bình thường kiến trúc thăng cấp tài liệu vào tay đường tắt ta chỗ này đều có. Ngươi có cái gì muốn biết? Trực tiếp hỏi tốt, ngươi biết sau đừng tiết lộ cho người khác biết là được. Gia Gian Tuyết đề nghị nói ra. Tốt, vậy liền đã làm phiền ngươi. Trần Binh gật gật đầu, đổ cũng không có ý định khách khí với Gia Gian Tuyết. Có thể giúp đỡ cho nhau bằng hữu mới có thể càng thêm lâu dài duy trì quan hệ. Chỉ có một cách trả giá hoặc là đơn phương tác thủ. Loại quan hệ này không hội trưởng lâu. Đã lâu không gặp, người bên dưới cái trò chơi là muốn tiến vào sủng vật thiên đường. Cùng Gia Gian Tuyết gãy mất liên lạc. Một lát sau, Trần Binh thu đến Tuyệt Đại Phong Hoa tin tức. Không tệ, người cũng phải tiến vào. Trần Binh nghe Tuyệt Đại Phong Hoa ngữ khí, thấy nàng hẳn là cũng có ý tưởng. Đương nhiên, sủng vật càng sớm bồi dưỡng càng tốt. Chuẩn bị đến 3-4 tầng đi thử thời vận, bỏ lỡ cơ hội lần này, tối thiểu lại phải chờ 1 tháng. Tuyệt Đại Phong Hoa trả lời, nàng và phần lớn tân thủ người chơi như thế, còn không có sủng vật. Đáng tiếc, ta chuẩn bị tiến vào 1 tầng. Bằng không thì có khả năng tổ đội cùng một chỗ. Trần Binh có chút tiếc nuối nói. Nhìn ra được, ngươi muốn tìm tài liệu. Vào tay đường tắt ta đã giúp ngươi tìm được. Vừa phát đưa đến ngươi hòm thư. Nhưng mà tình báo con buôn ta không được rõ lắm. Ta biết người kia cũng không phải là chuyên môn tình báo con buôn. Nàng chỉ là cho ta cung cấp tình báo. Tuyệt Đại Phong Hoa vẫn là hết sức đồng ý giúp đỡ. Không nói hai lời, liền cho Trần Binh phát tới tài liệu tư liệu, khiến cho Trần Binh muốn cự tuyệt không kịp. Lẽ ra có Gia Gian Tuyết tư liệu, Tuyệt Đại Phong Hoa bên kia cũng không cần. Nhưng mà Tuyệt Đại Phong Hoa đã phát đi qua, Trần Binh cũng không nói chính mình đã có tư liệu sự tình. Sảng khoái hướng về phía Tuyệt Đại Phong Hoa biểu đạt lòng biết ơn. Cùng Tuyệt Đại Phong Hoa hàn huyên nữa một hồi, hai người liền chặt đứt thông tin. Đại Thanh Sơn bên kia tạm thời không có phản ứng. Trần Binh đoán chừng Đại Thanh Sơn khả năng ở trong game, hoặc là tại hiện thực, tư liệu đã đến tay. Trần Bình đối với cái này cũng không thèm để ý. Mở ra hòm thư, Trần Bình xuất ra Tuyệt Đại Phong Hoa hệ thống tin nhắn tới tư liệu. Nghĩ cẩn thận dài, làm một cái quy hoạch, giống, nhưng ngay lúc này, Dũng giả Sly cái tên này lại là vội vã nhảy nhót tới. Lo lắng đối Trần Bình giống to, sau lưng nó những cái kia Sly công nhân, cũng là một mảnh lo lắng bộ dáng. Thế nào? Trần Bình kỳ quái hỏi. Hắn lần thứ nhất thấy Dũng giả Sly như thế. Giống, Dũng giả Sly lo lắng giống to. Trong tay Sly chi kiếm không ngừng vạch lên. Nhưng Trần Bình chỗ nào thấy rõ ràng cái tên này ý tứ. Tới, khiến cho ta nhìn ngươi thuộc tính. Trần Bình cũng không biết cái tên này nghĩ biểu đạt cái gì. Hắn đi đến Dũng giả Sly bên người. Mở ra Dũng giả Sly giao diện thuộc tính. Thuộc tính không có có dị thường. Trạng thái không có có dị thường. Kỹ năng. A. Sly chi ảnh. Kỹ năng biến xám sắc. Trần Bình một chút quét xuống đi. Sau đó giật mình. Dũng giả Sly trên người xuất hiện trạng huống dị thường. Sly chi ảnh. Kỹ năng biến thành không có thể thao tác màu xám. Dưới tình huống bình thường. Vô luận Sly chi ảnh có hay không bị triệu hoán đi ra. Kỹ năng này trạng thái đều sẽ không phát sinh cải biến. Mà Trần Bình nhớ rõ, buổi sáng hắn ló cao rời đi trò chơi lúc, Sly chi ảnh là bị phơi đi ra. Ở trong gia viên cùng Dũng giả Sly cùng một chỗ. Sly chi ảnh đâu? Trần Bình nhìn một cái bốn phía. Khắp nơi đều không có Sly chi ảnh thân ảnh. Giống, Dũng giả Sly nghe Trần Bình tra hỏi. Nó liền lo lắng nhảy dựng lên. Nó không thấy. Trần Bình kinh ngạc hỏi. Làm sao có thể chứ? Đây chính là ở trong gia viên. Đi với ta tìm xem. Trần Bình lập tức mang theo Dũng giả Sly. Lục soát một vòng gia viên. Sau đó xác nhận. Sly chi ảnh tên kia thật là biến mất. Không thấy bóng dáng. Thân. Điểm kích đi vào. Cho tốt bình thôi. Điểm số càng cao thay mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.